quý không thể tả. Ha ha ha, sao bằng ngươi là vương giả chí tôn thế hệ trẻ nhân tộc. Long Thương Nguyệt ngừng một lúc, kể cho Phong Phi Vân nghe chuyện mấy năm nay, không che giấu gì. Long Thương Nguyệt có nhắc đến thần thiên tước gia. Phong Phi Vân hỏi, thần thiên tước gia đã chết? Long Thương Nguyệt nói, một năm trước đã chết. Thần thiên tước gia muốn vào cung chúa tể thánh đình giết ta, không ngờ rơi vào cuộc ta và hộ hánh chiến thần bày ra. Mối họa lớn nhất trung ương vương triều thứ 6 nay đã chết. Phong Phi Vân nói, vậy ta yên tâm, nếu thần thiên tước gia không chết ta sẽ tự tay giết. Thần thiên tước gia từng là vô thượng chúa tể trung ương vương triều thứ 6, bắt giữ thiên tử lệnh chư hầu, tu vi đỉnh vũ hóa đệ bát trọng, khiến Phong Phi Vân nhìn được không với tới được. Bây giờ Phong Phi Vân muốn giết thần thiên tước gia không hề khó khăn. Long Thương Nguyệt cười nói, hôm nay là ngày vui của ngươi, lại một mình ở chung với nữ nhân khác, ngươi không sợ bị người ta nói? Phong Phi Vân cười lắc đầu, nói, không sợ. Phong Phi Vân lại bảo, nàng thay đổi. Long Thương Nguyệt hỏi ngược lại, thay đổi? Phong Phi Vân gật đầu, nói, trước kia nàng tuyệt đối không bình tĩnh như vậy, càng không cười thản nhiên như thế. Trước kia, có lẽ quá ngây thơ, hoặc nên nói ngươi ở trong lòng ta không nặng như ta đã tưởng. Ngươi làm gì đó? Phong Phi Vân ôm chặt Long Thương Nguyệt, tay luồn qua kẽ tóc. Phong Phi Vân hôn nàng. Long Thương Nguyệt vùng vẫy, nhưng cuối cùng quên hết tất cả, say đắm trong nụ hôn, như muốn trút ra tình cảm đè nén. Nếu hôm nay không phải ngày Phong Phi Vân thành hôn, có lẽ hai người đã lăn giường. Tiểu biệt thắng tân hôn. Thật lâu sau, môi tách ra. Long Thương Nguyệt dùng tay áo lau môi, ai oán nhìn Phong Phi Vân. Long Thương Nguyệt nhớ đến trước kia, con người luôn phải trưởng thành, có vài thứ học cách giấu trong lòng. Phong Phi Vân như không có việc gì xảy ra, cảm nhận mùi thơm đọng lại trong miệng, nên mới nói nàng thay đổi nhiều. Long Thương Nguyệt bảo, không nói mấy chuyện buồn phiền này nữa. Nghe nói tân nương đẹp như tiên, chuyến này ngươi lời to. Phong Phi Vân cười cười, đúng là nàng rất đẹp, một nữ nhân không tệ. Nói thật là ta thấy mình hơi không xứng với nàng ấy. Phong Phi Vân đứng đàng hoàng không tái máy. Rầm, cửa đại điện bị người vỗ nát, bóng sáng bay vào chiếu ra thân hình yểu điệu dưới đất. Phong Phi Vân nhìn nữ nhân đứng trước cửa, thấy nhức đầu. Sao lại là nàng? Lưu Tô Tử nhìn Phong Phi Vân, ánh mắt gay gắt. Hay cho Phong Phi Vân, ngay hôm thành hôn mà ngươi dây dưa với nữ nhân khác, ta đi nói cho nhất nhất, vạch bộ mặt thật của ngươi. Ngươi hãy giải thích với nàng đi. Ta nơ, dơ, dơ, quy, quy, y. Cùng chúa tể khác bàn bạc chuyện sau khi nhân tộc trở thành thái cổ thánh tộc. Long Thương Nguyệt đi tới bên cạnh Lưu Tô Tử, đứng lại nhìn nàng. Long Thương Nguyệt cười nói, ngươi là người thừa kế cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh đúng không? Tính cách hơi kém, thiếu điềm tĩnh. Long Thương Nguyệt nói xong phất tay áo bỏ đi. Lưu Tô Tử nghiến răng ghen ghét, dám nói tính cách ta kém, tiện nhân kia là ai? Phong Phi Vân cười nói, nàng là chúa tể thánh đình trung ương vương triều thứ 6. Tương lai nếu nàng trở thành cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh, có được phong tước hay không sẽ do chúa tể thánh đình quyết định. Lưu Tô Tử xì hơi bong bóng. Phong Phi Vân nhẹ vỗ vai Lưu Tô Tử, chúng ta đang bàn chuyện phân phối ít lời sau khi nhân tộc trở thành thái cổ thánh tộc. Đây là bí mật chủng tộc, nàng đừng nói lung tung ra ngoài. Phong Phi Vân hít sâu cười nói, thơm quá, ngày càng có hương vị nữ nhân. Ngươi muốn chết? Lưu Tô Tử tức giận chỉ tay vào Phong Phi Vân, nhưng tấn công hụt, hắn đã biến mất khỏi điện vũ. Giữa trưa, khách khứa các tộc đã đến, toàn là đẳng cấp chí tôn, có sứ giả một số thánh linh. Hôn lễ long trọng thế này thật hiếm thấy, đã chấn động thiên hạ. Những trưởng bối đế gia cũng đến, ngồi xuống ghế. Một số đại nhân vật bán yêu minh đến, bán yêu chi thần mỗi trung ương vương triều cũng có mặt. Chương 1906, khách quý chật nhà. Hai công chúa mộ phủ đại biểu hai vị thánh tổ đến chúc mừng, nhưng không thấy mặt bọn họ có vẻ gì là chúc mừng. Hai nàng như oán phụ ngồi trong góc, chỉ có thánh thực quả đang chọc bọn họ cười.

Phượng tộc chỉ có nữ giới. Phong Phi Vân hỏi, chẳng lẽ Long tộc, Phượng tộc không muốn tìm khu vực thích hợp cho sinh mệnh sinh sản trong biển cả? Tăng Ngô lão tổ khẽ thở dài. Lúc đại kiếp nạn mới qua, vạn tộc điêu linh thánh linh gần như chết hết. Các chủng tộc trốn đến Tây Ngư Hạ Châu. Không lâu sau nữ giới Long tộc chết hết, nam giới Phượng tộc cũng chết. Hai chủng tộc khủng hoảng, cứ tưởng bị vực ngoại nguyền rủa diệt tộc. Nhưng trong dòng Phượng tộc ra hiền tài, tìm thấy cách truyền thừa chủng tộc. Dùng tinh huyết ngưng tụ thai trứng, cách này nhìn như đơn giản nhưng tồn tại vô số sắp hàng phức tạp. Không biết qua bao nhiêu tiên thánh cải tiến mới khiến Long, Phượng tộc truyền thừa. Khi đại thế bình tĩnh lại, Long, Phượng tộc nghĩ thông nguyên nhân thì hai tộc đã chấp nhận cách sinh sản mới. Không ai muốn đi vượt biển tìm sinh mệnh nguyên địa, hơn nữa phái hệ cổ hủ tồn tại. Rồng nào dám đi tìm vùng đất thái cổ Long tộc sinh sản sẽ bị gọi là phản nghịch. Phong Phi Vân hỏi, chẳng lẽ phụ thân của ta cũng sinh ra như vậy? Tăng Ngô lão tổ nói, trứng rồng của mẫu thân ngươi tìm thấy ở hải ngoại, nhưng không sinh ở hậu thời kỳ thái cổ mà là trứng rồng có từ thái cổ. Trồng quyết ở phía nam gọi là quất, nhưng quyết rồng ở phương bắc thì gọi là cam. Cái này là vì chênh lệch địa vực, nhiệt độ khí hậu ảnh hưởng hình dạng sinh vật, cái này mới lệch mấy ngàn dặm. Trong tiểu thuyết hở chút là lệch ước dặm, hàng vạn ước dặm. Nên lệch địa vực thiên đạo thay đổi, ảnh hưởng cách Long, Phượng tộc sinh sản là hợp lý. Phong Phi Vân hỏi, vậy nghĩa là bán yêu không thể đột phá vũ hóa cảnh cũng do bị thiên đạo quy tắc ảnh hưởng. Tăng Ngô lão tổ nói, cách này không liên quan gì đến Tây Ngưu Hạ Châu di chuyển. Bởi vì trước thái cổ bán yêu quanh năm sinh hoạt ở Tây Ngưu Hạ Châu cũng không thể đột phá vũ hóa cảnh. Bán yêu là thể sinh mệnh đặc biệt, gần như không được thiên đạo chấp nhận, bị thiên đạo ức chế cũng bình thường. Nhưng trước thái cổ có một lục địa thích hợp cho bán yêu sinh tồn. Nếu bán yêu tu luyện trên lục địa đó thì tốc độ mau kinh người, khá nhiều bán yêu sức chiến đấu lợi hại hơn cả rồng phượng. Lục địa đó gọi là Nam Thiên Bộ Châu, một trong cửu châu. Trước thái cổ một nửa sinh linh trên Nam Thiên Bộ Châu là bán yêu. Tính thực lực tổng thể lục địa thì Nam Thiên Bộ Châu xếp hàng đầu trong cửu châu. Tây Ngưu Hạ Châu xếp chót. Tiếc rằng trong trận chiến cuối thời kỳ thái cổ, Nam Thiên Bộ Châu chìm vào đáy hồng hoang cổ hải. Phong Phi Vân hỏi, ở trong Nam Thiên Bộ Châu bán yêu có thể đột phá vũ hóa cảnh có nguyên nhân gì không? Tăng Ngô lão tổ gật đầu, nói, có. Vì Hoa Hậu Đại Thánh ở Nam Thiên Bộ Châu lấy thân bổ thiên đạo biến mất trong thiên địa. Nam Thiên Bộ Châu có đạo tắc thánh linh đậm đặc nhất của Hoa Hậu Đại Thánh. Nếu bán yêu ở Nam Thiên Bộ Châu có thể đến vũ hóa cảnh, thậm chó là cảnh giới thánh linh. Nam Thiên Bộ Châu, Hoa Hậu hóa đạo, lấy thân bổ thiên. Những sự tích này chỉ để lại vài câu ít ỏi trong truyền thuyết thần thoại. Thủy Nguyệt Đình thi triển thánh pháp thánh linh trong hỗn độn thiên thành khiến sinh linh trong thành tăng tu vi mảng lớn. Hoa Hậu Đại Thánh là thân đại thánh, tu vi cao hơn Thủy Nguyệt Đình biết bao nhiêu lần. Sau khi Hoa Hậu Đại Thánh hóa đạo, ảnh hưởng tự nhiên càng lớn, khiến Nam Thiên Bộ Châu thành thiên đường cho bán yêu. Bởi vậy miễn là tìm được Nam Thiên Bộ Châu bị chìm tương đương tìm thấy cách bán yêu đột phá vũ hóa cảnh. Phong Phi Vân nói, xin Tăng Ngô tiền bối chỉ điểm làm cơ, a cơ, hơ, nơ, à, tìm được vị trí Nam Thiên Bộ Châu chìm. Tăng Ngô lão tổ hỏi lại, tìm thấy thì làm sao? Nguyên lục địa chìm vào đáy biển, dù là thánh linh cũng không thể nâng lục địa lên. Một tòa lục địa vô cùng mênh mông, bao gồm vô số giới. Lực lượng của một thánh linh chỉ có thể chống một giới.